Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, trận pháp thành. Tinh thần lực cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Bình thường chỉ có bản thân tinh thần lực đủ cường đại người. Vì trở thành trận pháp sư hoặc là luyện đan sư, mới sẽ chọn đi tu luyện tinh thần lực số lượng. Cho nên liền tính Lạc Tử Nhân đám người linh lực không yếu, có thể tinh thần này lực cũng không mạnh. Đây một cổ cường đại tinh thần lực xuất hiện, trong nháy mắt để cho bọn hắn cực lớn uy áp. Tại sao có thể có mạnh như vậy tinh thần lực? Đại trưởng lão tỉnh lại sau đó, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Hẳn đúng là Tô Đồng trưởng lão. Lúc này Lạc Tử Nhân cũng là có chút khiếp sợ. Lúc nãy còn tại thảo luận Tô Đồng, kết quả trong nháy mắt chính là một cổ cường đại tinh thần uy áp xuất hiện. Không thể nào. Lúc trước đối với Tô Đồng có chỗ lo lắng trưởng lão, lúc này cũng là khiếp sợ muôn phần. Đi xem một chút. Lạc Tử Nhân vừa nói chính là đi ra phòng nghị sự. Mà lúc này bên ngoài rất nhiều đệ tử đều là bởi vì vừa mới cường đại tinh thần lực mà áp chế cũng không dám thở mạnh. Cũng may lúc này khôi phục một ít, mới mặt lộ sợ hãi. Vừa mới cái chủng loại kia từ tinh thần uy áp trực tiếp để bọn hắn đều quỳ xuống. Tông chủ, ngươi xem. Vừa lúc đó, một giọng nói kinh ngạc hô lên. Lạc Tử Nhân nghe thấy, chính là hướng phía trưởng lão kia phương hướng chỉ nhìn đến. Nhất thời, trên mặt đẹp, cũng là có một đạo kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, vừa mới khôi phục qua đây. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão theo ta xuất thủ, che giấu những tông môn khác dò xét. Vâng, nghe thấy Lạc Tử Nhân mà nói, kia ba vị trưởng lão liền vội vàng đáp. Sau đó bốn cổ linh khí phun trào, một cổ lực lượng mở ra, đem Xích Hồng Tông che giấu lên. Từ bên ngoài nhìn, chút nào không nhìn ra Xích Hồng Tông chuyện gì xảy ra. Mà kia cổ cường đại tinh thần lực, cũng là bị bốn người liên thủ bao vây Xích Hồng Tông bên trong. Đem mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng sau đó, bốn người mới thở dài một hơi, lần nữa nhìn về phía trên bầu trời. Lúc này, tại Xích Hồng Tông trên bầu trời, một ánh hào quang hiện lên, đang trên bầu trời phác họa ra từng đạo vết tích, mỗi một vạch rơi xuống đều có uy áp cường đại xuất hiện, có thể cảm giác đến trong lúc này ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là Tô Đồng trưởng lão tại xây dựng trận pháp. Một vị trưởng lão lúc này mới chậm rãi mở miệng. Vừa mới bọn họ đều là bị chấn kinh đến không nói ra lời. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng tinh thần lực vậy mà đạt tới kinh khủng như vậy một cảnh giới. Ít nhất đã là tam phẩm trận pháp sư tinh thần lực. Phải biết, tại một nửa tháng trước, Tô Đồng liền tinh thần lực tu luyện cũng không từng tiếp xúc qua. Mà ngắn ngủi một nửa tháng, chính là có thể nắm giữ tam phẩm trận pháp sư tinh thần lực. Làm sao để cho người không cảm thấy khiếp sợ đâu? Đó là cái gì? Không biết, tựa hồ là từ Tô Đồng trưởng lão ở xuất hiện. Đó là trận pháp, thật giống như trận pháp. Lúc này, cũng có đệ tử nhận ra, đó là trận pháp, chính là bọn hắn cũng không rõ ràng. Tô Đồng xây dựng trận pháp, là có tác dụng gì? Chỉ là tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn trên bầu trời quang mang. Nhất bút nhất họa chậm rãi phác họa, mỗi một bút cũng để cho người cảm thấy ẩn chứa trong đó một tia huyền ảo. Chỉ biết là, cũng không rõ ràng, cảnh tượng như vậy, kéo dài đến 7 ngày. 7 khoảng thời gian bên trong, Xích Hồng Tông bên trong tất cả mọi người, mỗi ngày đều là ngơ ngác nhìn bầu trời, cũng không tu luyện, cũng không ăn cơm. Dù sao người tu luyện, 10 ngày nửa tháng không ăn đồ ăn, vẫn có thể sống cho thật tốt. 7 ngày, trên bầu trời trận pháp, từ đơn giản nhất bút nhất họa, biến thành phức tạp trận pháp. Trận pháp huyền ảo lơ lửng giữa không trung, không có người có thể hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó địa phương. Dù sao trận pháp này, đã vượt qua bọn hắn nơi có thể lãnh ngộ phạm vi. Hô, rốt cuộc phải hoàn thành. Tô Đồng lúc này cũng là thở dài một hơi. Trận pháp này xây dựng, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng khó khăn. Đây uẩn linh trận pháp, hẳn đúng là tứ phẩm trận pháp. Tô Đồng lúc này tinh thần lực chỉ là tam phẩm, bất quá chính là mạnh mẽ đem đây tứ phẩm uẩn linh trận pháp cho xây dựng ra đến. Đây nếu để cho cái khác trận pháp sư biết rõ, đánh giá muốn chọc giận chết. Người khác liền tứ phẩm trận pháp sư đều có thể vô pháp hoàn thành tứ phẩm trận pháp, lại bị một cái tam phẩm trận pháp sư cho xây dựng ra đến. Một bước cuối cùng, Tô Đồng nhìn lên bầu trời bên trong trận pháp, lúc này đã xây dựng hoàn thành, bất quá nhưng chưa khởi động, có thể thành công hay không? Cứ nhìn 10 triệu linh thạch. Lúc này Tô Đồng vung tay lên, kia 10 triệu linh thạch chính là trực tiếp từ túi không gian bay hướng trong bầu trời uẩn linh trận bên trong. Đã một bước cuối cùng sao? Nhìn thấy hơn triệu linh thạch bay vào kia trong trận pháp, Lạc Tử Nhân tay cũng là bóp quá chặt chẽ. Nếu như thành công, Xích Hồng Tông có lẽ sẽ trở thành cái thứ hai uẩn linh tông, xưng bá Bắc vực. Nếu như thất bại, kia lần sau xây dựng trận pháp không biết được nhiều bao lâu rồi. Hướng theo linh thạch tràn vào, kia uẩn linh trận vị trí trung tâm xuất hiện một vệt màu trắng quang mang. Ánh sáng màu trắng xuất hiện sau đó, bắt đầu dọc theo Tô Đồng nơi phác họa trận pháp đường vân phun trào. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ uẩn linh trận pháp đều là bị ánh sáng màu trắng bao vây. Vào lúc này, trận pháp kia cũng là bắt đầu lớn lên theo gió, trong nháy mắt bao vây toàn bộ Xích Hồng Tông. Đi, Tô Đồng chỉ hư không nhẹ một chút, trận pháp kia chính là như cùng ở tại trong hộp nhỏ thấy một dạng, trực tiếp dung nhập vào Xích Hồng Tông bên trong. Ngay tại trận pháp kia dung nhập vào Xích Hồng Tông sau đó, tất cả mọi người đều là có thể cảm giác đến, Xích Hồng Tông linh khí lại bắt đầu tăng lên. Linh khí này thật là nồng đậm, trời ạ, Xích Hồng Tông linh khí làm sao nồng nặc nhiều như vậy, làm sao có thể, đây, chấm ngoặc kép. Lúc này, Xích Hồng Tông đệ tử đều là cảm thấy, Xích Hồng Tông bên trong linh khí không ngừng tăng lên, coi như là thối thể cảnh đệ tử cũng là có thể cảm giác đến, vẫn còn tại tăng lên, cái này đã so với trước kia mạnh gấp 3 linh khí. Trời ạ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vâng, là bởi vì trận pháp kia. Có một ít đệ tử vào lúc này đột nhiên hiểu rõ ra, linh khí này tăng lên, sợ rằng cùng trận pháp kia có quan hệ. Thành công, phía trên trưởng lão lúc này cũng là kích động muôn phần. Hẳn thành công. Một cái khác trưởng lão cảm thụ được kia tăng lên không ngừng linh khí, trả lời, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Những trưởng lão khác vẻ mặt kích động, không thể so với những đệ tử kia kém bao nhiêu, gấp 7 lần rồi. Tam trưởng lão kích động nói, gấp 8 lần rồi. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, 9 lần rồi. Đại trưởng lão tay đều có chút run rẩy, gấp 10 lần linh khí mức độ đậm đặc. Hắn thật thành công. Lạc Tử Nhân cảm giác linh khí chung quanh mức độ đậm đặc, nhìn về phía Tô Đồng nơi ở, lúc này con mắt đều có chút ửng đỏ. Hắn làm được, hắn thật làm được. Tô Đồng thật làm cho cả Xích Hồng Tông linh khí mức độ đậm đặc tăng lên dòng dã gấp 10 lần. Nói cách khác, lúc này ở Xích Hồng Tông bên trong tu luyện, một ngày có thể so với trước kia 10 ngày. Tô Đồng trưởng lão, ngay tại lúc này, không biết ai hô một tiếng, Tô Đồng trưởng lão, Tô Đồng trưởng lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số người đi theo cao hô lên. Thậm chí một ít trong ngày thường có phần nghiêm túc trưởng lão đều là đi theo đệ tử gào thét. Trong nháy mắt, Tô Đồng trưởng lão 4 chữ truyền khắp toàn bộ Xích Hồng Tông. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 3, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.